Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, đệ 523 trang. Blade Runner, BB Hùng cùng Lâm Thâm Lộc, ba cái thú bông thuộc tính tự nhiên là cực cường. Mà Blade Runner là thuần túy kim thế khống chế giả tốt nhất xứng đôi cộng sự. Cho nên Đông Hầu Thượng Khanh ngay từ đầu rượu muốn, nhưng mà Phù Xuyên nhanh chân đến trước. Nàng muốn cái này hoàn toàn không phải vì chính mình dùng, mà là đem nó ném cho tiểu hoàng tiêu hóa, đúng vậy. Tiêu hóa, tỷ tỷ, ta chỉ có thể tiêu hóa nó. Nhưng làm ta tiêu hóa là đại tài tiểu dụng đi. Ngài xác định sao? Không, cho các ngươi phối hợp cái này dùng, Phù Xuyên lấy ra xét duyệt vì 400 vạn tích phân cam cấp đỉnh. Sủng vật ma trận phương trình, đem nó trói định khởi động. Sau đó lại đem tiểu hoàng cùng đại hồng còn có long long bộ đi vào, về sau đánh nhau liền dùng cái này ma trận phương trình. Nó có thể hồi lưu sở hữu sủng vật kỹ năng cùng nguồn năng lượng. Người đem cái này Blade Runner bảo trì ở cắn nuốt trạng thái, lại đem nó chuyển rời đến đại hồng trên người. Đại hồng giải thể lấy kim loại lưu bám vào nó, được đến nó thú bông đặc tính nội trang phục giáp. Sau đó người cùng long long tiến vào thú bông bên trong, có thể kết hợp ma trận lực lượng, đem các ngươi ba cái sủng vật lấy kim loại thú bông xác ngoài kết hợp cùng nhau, ngươi thử xem. Xem, hiện tại tiểu bông còn ở Phù Xuyên chủ thể bên kia, vô pháp dùng đến cái này ma trận, nhưng ba cái sủng vật thêm một cái thú bông đã có thể tiến hành ma trận tổ hợp, kỳ thật không phải sở hữu thú bông đều có thể. Mà là bởi vì Blade Runner vừa lúc là kim loại lưu thú bông, vốn dĩ liền có giải thể trọng tổ năng lực, Phù Xuyên coi trọng nó tăng thương cộng phòng ngự song trọng năng lực cùng trọng thái già kim loại tài chất. Kỳ thật nếu là từ cấp ma trận sủng vật vị có 7 cái, có thể trực tiếp liền có thể làm 7 chỉ sủng vật đều dung hợp trọng tổ vì một con siêu cường đại sủng vật. Nhưng cái này ma trận chỉ có cam cấp sủng vật vị 4 cái. Tiểu bông không ở, Blade Runner tạm thời thay thế. Nếu là từng người vì chiến, mà trận chính là siêu cường phối hợp trận pháp. Nếu là hợp thể, mà trận chính là dung hợp trận pháp. Phù Xuyên đợi một hồi, chờ tiểu hoàng bọn họ thích ứng thao tác. Qua 2 phút sau, mà trận huyền phù khởi động sở hữu đồ đằng cùng nguồn năng lượng tiến lưu. Cuối cùng làm bên trong ba con sủng vật cùng Blade Runner toàn bộ hòa tan hợp thể. Cuối cùng, nàng thấy được một đầu 4 cánh 8 đồng đỏ đậm kim loại bạo long. Ma trận ở mặt khác giữ tợn móng vuốt phía dưới xoay tròn. Uy thế khủng bố tiêu hóa bay liên tục cộng kim loại giải thể cùng máy móc nhiệt võ bùng nổ cộng thao tác. Nham lưu cực nóng cao chiến cao mẫn. Thực hảo, cuối cùng thành công, Phù Xuyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoa nhẹ hạ đau đớn thần kinh, vốn dĩ tưởng lại dùng Hạ Trung Thiên thư thao tác áo nghĩa, nhưng vẫn là nhịn xuống, linh hồn quá mỏi mệt, tư duy năng lực yếu bớt, sẽ cắt giảm Trung Thiên thư tác dụng, vẫn là đừng lãng phí. Tiểu hoàng ở bạo long trong cơ thể phát ra âm thanh. Hảo cường đại a, cái này cảm giác, kỳ thật tỷ tỷ, ta xem những người đó đã không phải đối thủ của ngươi. Chỉ dùng thân thể này đều có thể đánh bại. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy nỗ lực a? Phù Xuyên xoa mắt, nghe vậy nhướng mày, chậm gì gì nói. Ngươi quá coi thường này đó thiên tài. Ngươi tin hay không? Bọn họ ở khảo áo nghĩa tháp thời điểm, cơ bản đều là dùng thuần áo nghĩa. Khảo khống chế tháp thời điểm, cũng chưa bao giờ có dùng quá sủng vật. Tiểu hoàng kinh ngạc. Thật sự, những người này đều như vậy cao ngạo sao? Phù Xuyên, đương nhiên là thật sự. Bất quá giới hạn trong che giấu sâu nhất cùng cường đại nhất kia mấy cái. Người trước phỏng chừng liền tích phân cũng chưa bại lộ. Người sau còn lại là vì lâu dài tính toán. Hơn nữa cũng đích xác không ai có thể uy hiếp đến bọn họ. Không ngại đại cục, chủ yếu là bọn họ mỗi lần soát xong tháp ra tới, ta đều cảm giác được bọn họ tinh thần lực trạng thái thực ổn định. Áo thuật sư tiêu hao lớn nhất địa phương trừ bỏ cấm chú cấp bậc thủ đoạn, cũng liền ở sủng vật này một khối phát ra lớn nhất. Nếu bọn họ mỗi lần thật là dùng hết toàn lực dùng hết thủ đoạn đi đánh tháp, vì cái gì tinh thần lực còn như vậy ổn định? Không nên là bởi vì thao tác sủng vật mà đặc biệt suy yếu. Cho nên ta cảm thấy bọn họ cũng chưa dùng quá sủng vật. Mặc kệ là Đông Hầu Thượng Khanh vẫn là Tô Mạc Già những người này. Thậm chí liền Lộc Ẩm Khê cùng Ơ Sen Lách những người này đều không có. Thí luyện tháp không đơn. Giản là soát phân địa phương. Cũng là cực hảo luyện tập nơi. Không ngừng là nàng lấy luyện kim tháp đương một loại hoàn cảnh tài. Nguyên. Những cái đó thiện áo nghĩa thiên tài tự nhiên cũng lấy áo nghĩa tháp luyện tập. Suy bụng ta ra bụng. Người. Nàng chính mình đều như vậy làm. Người khác tự nhiên cũng có thể. Lại xem Nhất Diệp Hàn trước. Người này thiên phú hẳn là nghiền áp Nhất Diệp Tông Vĩ hai người. Nhưng chưa chắc vượt qua Đông Hầu Thượng Khanh kia mấy cái, không được đến đồng lư di sản phía trước. Hắn đều có thể phát huy ra ngạnh cương 70 cam bào cấp thực lực. Những người này cũng khẳng định có thể, nói đến cùng vẫn là toàn lực thực chiến cùng đánh tháp khác. Nhau, không thể khinh thường, cho nên thật đánh lên tới. Dựa ta hiện tại thân thể này nhưng chưa chắc có thể thắng, đừng quên bọn họ cơ bản là năm tỉnh mạnh. Nhất thiên tài. Xuất thân tử huyết gia tộc liền vài cái. Khẳng định cũng có tử cấp sủng vật. Làm không hảo không ngừng một đầu. Còn có tử cấp huy chương cùng trang bị. Hơn nữa ngươi cảm thấy ta hiện tại áo nghĩa thiên phú khẳng định vượt qua bọn họ. Nhưng mà ta mới được đến yêu lan thể cùng hoài quang thể bao lâu? Có thiên phú. Nhưng nắm giữ nội dung không đủ. Nói cách khác. Linh hồn của nàng trình tự đủ tới rồi cấm kỵ sư trình tự. Nhưng yêu lan thể áp dụng với vô hạn lưu bay liên tục. Không thể trực tiếp thao tác nguyên tố. Mà hoài quang thể là càng thuần khiết cấm kỵ sư. Tùy tùy tiện tiện là có thể khống chế nguyên tố. Tổng thể tách ra mở ra phát huy. Tạ khắc lệ yêu lan. Thể trước mặt tương đương với quang cộng không cộng phong tam trọng khống chế giả. Nhưng thiếu nội dung. Còn bảo trì ở vô hạn lưu lực tràng dung hợp trạng thái. Có thể cùng này đó đứng đầu thiên tài một trận chiến. Nhưng vạn nhất đối phương có tạc nứt tài nguyên cùng át chủ bài. Không nhất định thắng. Không tính hiện tại tới tay ma trận cộng tam sùng át chủ bài. Phù xuyên hoài quang thể tương đương với quang cộng chống không cấm kỵ sư. Vẫn là thiếu nội dung. Bảo trì ở không gian lưu cộng quang lưu quang giới giai đoạn. Áo nghĩa trình tự rất cao. Rốt cuộc trực tiếp ngạnh cương áo âm cấm kỵ sư. Không có bất luận cái gì sủng vật cũng có thể nghiền áp này đó thiên tài. Nhưng ai làm trước mặt ở Cô Sơn chính là Tạ Khắc Lệ. Mà Phù Xuyên ở Lạc Thần Trang, phàm là đổi cái thân thể hoặc là hợp thể. Hết thảy đều không nói chơi, xét đến cùng. Nàng còn thiếu thời gian đi lĩnh ngộ áo nghĩa. Cho nên mới vội vã chế tác Trung Thiên Thư, Tiểu Hoàng đã hiểu. Nhưng hiện tại tâm thái cũng ổn, bởi vì bọn họ thành. Chẳng sợ Phù Xuyên áo nghĩa còn chưa tiến bộ. Tiểu bông sủng võ còn không có thấy ánh dạng đông. Bên này tam sủng cộng ma trận cộng thú bông đã thành. Hết chương.